Chuyện đằng sau lời nói. Tập 20. Đính hôn. Và đúng như kế hoạch thì chiều hôm nay hắn ta sẽ đón hai vị hoàng tử đến dự lễ tiệc. Tâm trạng lúc này của hắn ta phải nói rất là phấn khởi, mặc kệ bên cạnh là chết cứ đeo bám như sam, thế mà hắn ta cũng chẳng thèm ngó tới, vì giờ đây mọi chú ý của hắn ta đều đổ dồn vào hai nhân vật chính rồi. Buổi lễ đính hôn được tổ chức rất là trang trọng, không có quá nhiều khách mời, chủ yếu chỉ là những người thân trong gia đình. Hoàn cảnh của buổi tiệc thì được bày trí nhìn rất là bắt mắt, mọi thứ được hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ. Và đây là lần đầu tiên mà cậu đến ngôi nhà của anh. Ngôi nhà này thực sự rất lớn và rộng rãi, nếu như không muốn nói đây là một biệt thự hạng nhất. Nhìn mọi thứ xung quanh nơi mà anh sống mà bất giác trong cậu có một chút mặc cảm. Đúng là thế giới của anh khác xa cậu quá. Từ lúc bước vào cho đến giờ, cậu cứ mãi lo tìm kiếm xung quanh, hy vọng là sẽ được nhìn thấy anh. Vậy mà cô mãi cậu cũng chẳng tìm thấy được anh ở đâu cả. Mà nơi này thì cậu có quen ai đâu chứ. Hiện giờ cậu chỉ một mình quanh quẩn trong cái khuôn viên này thôi. Còn hắn ta thì ngay từ đầu cùng với trên chạy địa phương nào mà chẳng lấy tâm hơi. Chán nản, cậu tiến tới chiếc bàn đã đặt cạnh bờ hồ, rồi ngồi xuống mà chờ đợi phần chính thức của buổi lễ được diễn ra. Nhưng mà cậu đâu hay biết, tất cả hành động của cậu suốt nãy giờ đều không lọt qua khỏi tầm mắt của ít nhất là ba người. Và người đầu tiên đã đến chỗ của cậu. Chào cháu, Quang Hàng à, rất vui vì cháu đã có mặt đó. Ông vẫn rất lịch sự với cậu như là mọi khi. Dạ dư, cháu chào bác. Nè, Quốc Thiên đâu rồi? Sao lại để cháu ở đây ngồi một mình như thế kia chứ? Dạ, hình như là anh ta đang bận một chút việc nào đó mà cháu cũng không rõ nữa. Sau cái màn chào hỏi thì hiện tại cậu lẫn ông đều đã ngồi đối diện với nhau, và ánh mắt của cả hai đều hướng về cái nơi làm lễ phía bên kia. Cháu thấy như thế nào hả? Ông lần tiên bắt đầu cho câu chuyện. Rất tốt thưa bác. Nè, cháu biết là ta sẽ hỏi về cái gì hay sao, Hoàn Hàng? Dạ vâng, cháu biết chứ. Lễ đính hôn được chuẩn bị rất tốt về mọi thứ, lẫn chủ nhân của nó. Còn gì nữa hay là không? Mọi thứ bên cạnh anh ấy cũng rất là hoàn hảo. Cậu cúi đầu nói nhỏ. Giờ cháu tin là bác đã biết cháu từ lúc lâu rồi. Không đơn giản là bác chỉ muốn cháu đến đây đi gúp vui mà thôi, có phải không hả? Xem ra cháu đã hiểu rồi đó. Ta thì cũng không vòng vo nữa đâu. Dừng lại một chút, ông chuyển mắt sang cậu. Chuyện của cháu và thằng Quân thì ta không có ý kiến đâu. Nhưng mà nếu như cháu thấy mình hoàn toàn xứng với nó, thì lúc đó cháu hãy nghĩ tới cái chuyện yêu thằng Quân. Và đó chỉ mới là một phần mà thôi. Quan trọng là gia đình của ta và xã hội này sẽ chấp nhận như thế nào chứ. Tương lai của nó rồi đây sẽ ra sao khi mà giới truyền thông biết tin này? Một tổng giám đốc của tập đoàn mà lại đi yêu một đứa con trai sao? Mà đứa con trai đó lại không có danh phận gì, thậm chí cả gia đình thì chẳng có lấy một người. Xin bác đừng bao giờ đem gia đình của cháu ra đây, họ không liên quan đến việc này. Nói gì thì tất cả đều là người đã khuất rồi. Được, cháu yên tâm đi, ta không đụng chạm đến người nhà của ai cả. Ta chỉ là nói đúng sự thật mà thôi. Cháu cứ nhìn đi, phía trên kia là con trai của bác, và bên cạnh là vị hôn thê của nó. Không ai dám phủ nhận chúng nó là một cặp trời sinh, môn đăng hộ đối. Ta biết là thằng Quân nó yêu cháu, nhưng chỉ vì tình yêu này mà đánh đổi đi tất cả. Thì người như cháu đây đã yêu nó rồi, liệu có chấp nhận được hay là không chứ? Bác nói đúng, bên cháu Quân sẽ chẳng được gì cả. Cháu không có tài, cũng chẳng giàu sang như ai kia, nhưng cháu chính là thật lòng với anh ấy. Và cháu tin rằng nếu không có cháu, anh ấy cũng sẽ chẳng thiết gì với một cuộc sống đầy đủ như thế này đâu. Nè, Cháu tin trên đời này có chuyện cổ tích đó hay sao chứ hả? Cứ cho là thằng Quân không cần những cái thứ này đi. Một ngày, hai ngày hay là cả đời này nó cũng không cần hay sao? Là người đàn ông thì cháu nên biết cái gì là quan trọng nhất chứ. Nhưng mà anh ấy, ta không có muốn nói nhiều hay là nghe bất cứ cái lời nào nữa. Chỉ cần cháu nhớ cho rõ này, thằng Quân không phải là đứa chết cha hay là chết mẹ. Ngày nào mà họ còn sống thì không bao giờ để cho con của mình phải chịu thiệt, nhất là đứa con trai duy nhất của họ. Cháu cũng đã để mặt ta tới đây rồi, thôi thì cũng đừng có nói đến những cái lời vô nghĩa đó làm chi nữa. Ta là nghĩ cháu nên là thật lòng mà chúc phúc cho thằng Quân và người vợ tương lai của nó đi. Không chừng như thế á, biết đâu về sau này thằng Quân sẽ cho em xem cháu là một người bạn tốt, vì đã giúp nó nhận ra cái con đường sai lầm mà nó đang vướng phải. Chị nói vài lời đơn giản như thế thôi, ông bỏ cậu lại rồi tiến về nơi đang cử hành hôn lễ. Cậu thì bây giờ như đang chết trân tại cái nơi này mà nhìn về phía anh. Hôm nay anh từng là bảnh trai trong bộ lễ phục màu trắng, nhiều người nhìn vào họ mà thầm ao ước được như anh. Bởi không chỉ có như thế, vì lúc này đang đứng bên anh còn có một người phụ nữ khác. Cô gái đó thực sự rất xinh đẹp và tràn đầy sự kiêu hãnh, cũng như là cái nét quyến rũ của mình khi mà sánh đôi cùng với anh. Và điều này không một ai dám phủ nhận, họ là một cặp trai tài gái sắc. Hình ảnh trước mắt cứ như xoáy sâu vào trong lòng của cậu. Anh đã nói hãy tin ở anh, cậu biết anh không hề dối gạt cậu, và cậu đã tin, mãi mãi cũng sẽ tin, tin vào trong tình yêu này. Thế nhưng giờ này cậu lại cảm thấy lòng tin của mình đang dần bị lung lay. Cứ nhìn vào thân phận của anh đi, rồi hãy ngẫm lại hoàn cảnh của cậu mà xem như thế nào chứ. Nó thực sự là một cách biệt rất lớn. Mày làm sao vậy Hạng? Sao lại yếu lòng như thế này chứ? Không được, mà phải cứng rắn lên. Anh đã bảo hãy chờ anh rồi còn gì chứ. Thế nên mày hãy cứ tiếp tục tin tưởng và chờ đợi anh hơn nữa đi. Lý trí thì nghĩ như vậy thật, nhưng mà sao trái tim của cậu đã chẳng chưa nghe lời của chủ nhân đó, để cho nó cứ phải liên tục nhói đau theo từng cơn. Mỗi khi những cái lời nói cay nghiệt của ba anh lại vang lên bên tai, và tệ hơn nữa là hơi ảnh người của cậu yêu giờ đây đang dần để chiếc nhẫn bạc vào trong ngón tay của cô gái kia. Đau, một nỗi đau vô hình mà tê tái cả cõi lòng của cậu. Cậu đã thực sự không thở nổi nữa rồi. Không khí sao mà nó ngột ngạt như thế này chứ. Mọi vật xung quanh của cậu đều bất động, và ngay lúc này cậu chỉ muốn rời khỏi đây để thật nhanh. Nhưng biết làm sao bây giờ, chân của cậu cố nhấc mãi cũng không lên nổi. Nó không chịu bước đi mà cứ bất động một chỗ là sao chứ. Nếu cứ như thế này, cậu thực sự sẽ không ổn đâu. Nhưng rồi may tay, bất chợt bàn tay của cậu được nắm lấy và bị kéo đi thật nhanh. Người nào đó đã vô tình hay là cố ý mà giúp cậu rời khỏi cái nơi này đau thương này. Mặc cho ai muốn kéo đi đâu thì kéo, cậu cũng chẳng bận tâm nữa. Mệt mỏi quá rồi, cứ giao phó bản thân cho người ta nắm chặt lấy tay của cậu lúc này. Miễn là nhanh chóng đưa cậu đi thật xa cái nơi này là được rồi. Mà người đó đâu ai khác chính là một quốc thiên đại bản lĩnh, với tính tự cao tự đại nổi tiếng, là một cái kẻ vô tâm lạnh lùng, và càng đặc biệt hơn là thích chơi đùa trên nỗi đau của người khác. Hắn ta ngay lúc này cũng chẳng biết hành động của mình đang làm là như thế nào nữa. Nó vốn không nằm trong kế hoạch của hắn ta, vậy mà giờ đây hắn ta cứ như một kẻ điên, chỉ biết nhanh chóng đưa cậu nhóc ra khỏi của mình, rời khỏi cái nơi biệt thự rộng lớn này càng nhanh càng tốt. Nhất định và chắc chắn hắn ta sẽ phải giải thích cho cái việc quái quỷ đang diễn ra này, và hắn ta gấp đến độ phải dừng ngay lập tức. Điều đó đã khiến cho cậu phải chúi mũi vào cái lưng trước mặt của mình. Nguyên nhân là do một người đã cản bước đi của hắn ta. Cậu Thiên à, xin dừng bước. Trước mặt của hắn ta hiện giờ chính là chú Hà, người quản gia của gia đình anh. Chú Hà với một vẻ mặt rất là bình thản mà nói với hắn ta: ông chủ đã nhờ tôi gọi cậu lên trên thư phòng của ông có một chút việc. Chú Hà, vì chú nhắn lại với bác hai của tôi là tôi đang bận phải rời khỏi đây. Có gì thì lát nữa tôi sẽ quay lại gặp ông ấy ngay. Vừa dứt lời, hắn ta đã chuẩn bị đưa cậu đi thì một lần nữa chú Hà đã kịp chặn lại. Cậu Thiên không cảm cho, ông chủ nó sẽ không cho phép cậu Thiên rời khỏi đây khi mà chưa đến gặp ông. Cái khỉ gì thế này chứ? Hắn ta đang rủa thầm trong miệng. Khi mà không biết phải làm sao với cái lời yêu cầu của bác hai hắn ta, thì bất chợt ở đầu đó lại vang lên tiếng của chết. À, cuối cùng thì cũng đã tìm được hai người rồi. Tự nhiên lại bị tâm luôn là sao chứ? À, mà hai người này đang tính gì đó sao? Sao không chịu gọi em chứ? Tính bỏ em lại hay sao vậy? Nó phụng phịu mà càng nhà hắn ta. Hiện tại thì hắn ta đang rối bời nên chẳng có chú ý đến sự có mặt của nó. Nhưng mà khi vừa nghe cái chữ về trong miệng của nó phát ra, y như rằng hệ thần kinh của hắn ta lập tức có phản xạ. Ờ, chết nè, em đưa hàng về giùm anh đi. Nhóc ta hôm nay không được khỏe thì phải, nên nhờ em chịu khó đưa nó về trước. Nè, sao chứ? Cậu ta không khỏe chỗ nào? Chết lo lắng nhìn cậu. Hay là lại đau nữa hả? À, vậy thì để mình cứ anh Quân cho cậu nha. Cậu thì cứ lờ đảng, chẳng để ý đến lời nói của nó. Vậy mà vừa nghe tên của anh là cậu lại nhảy dựng lên tức khắc. À, không đâu mà. Đừng mà, mình tự đi được. Không có nói nhiều nữa, chú Tiên à, đưa hàng về mau đi. Hắn ta ra lệnh cho chết. Khi mà nhìn cậu phản ứng như vậy, vì hắn ta thừa biết lúc này ai là người mà cậu không muốn gặp nhất. Còn về chú Tiên, nó thì khá ngạc nhiên khi mà hắn ta gọi thẳng tên của nó. Điều đó cho biết hắn ta đang rất nghiêm túc, và tốt nhất thì nó nên làm theo lời của hắn. À, thôi được rồi, em sẽ đưa hàng về cho. À, mà nè, anh đi đâu sao không về luôn chứ? À, anh bận một chút việc, lát về sẽ nói sao mà. Thôi em đi đi. Đứng nhìn cho đến khi xe của Trước lao ra khỏi chiếc cổng lớn kia, hắn ta mới quay lưng mà tiến về thư phòng của bác hai hắn ta. Tại sao bác hai của hắn ta lại cần gặp hắn ngay bây giờ chứ? Chẳng phải là ông đang bận với khách quan hay là sao mà lại tìm hắn ta thế kia chứ? Hắn nhíu mày với cái mắt mớ thắc mắc ở trong đầu, mà mở cửa thư phòng của ông rồi đi vào trong. Gì đấy chứ, kêu hắn ta lên mà lại không có một ai trong này là sao chứ? Ngồi nhìn đồng hồ đang nhích dần từng phút mà hắn ta phát bực khi phải chờ ông khá lâu. Và chẳng hiểu sao hắn ta lại cảm thấy sốt ruột cả lên. Hiện tại có gì đó lạ lắm, đây không giống như là cách làm việc của bác hai hắn ta. Không bao giờ để cho người khác phải chờ đợi mình, nhất là khi chính ông ta cần phải gặp hắn ta có chuyện gì đó. Không ổn rồi, hắn ta cảm nhận được có cái gì đó bất thường đang diễn ra. Bật người đứng dậy, hắn ta nhanh chóng bước ra khỏi phòng và chạy thật nhanh xuống khuôn viên. Và cũng chỉ vừa xuống tới nơi thì hắn ta đã đụng phải ngay anh. Hai người khá bất ngờ mà cứng lại nhìn nhau. À, anh sao lại ở trong nhà của tôi chứ? Anh ngạc nhiên hỏi hắn ta. Thì bà của chú báo tôi lên phân thư phòng của ông ta nè, nhưng mà chờ mãi có thấy bà của chú đâu chứ? Anh nhíu mày với cái câu trả lời của hắn ta. Sao ông lại hẹn Quốc Thiên vào trong thư phòng chứ? Trong khi đó chính ông bảo với mình là anh ta đã về rồi mà. Chẳng lẽ là ông ấy đã nhầm sao? Không đúng rồi. Ông ấy... Ê, khoan đã, Quốc Thiên à, về hàng đâu rồi? Như có thứ gì đó dục sáng qua trong đầu, anh lập tức nhìn lại hắn ta mà hỏi về cậu. Còn hắn ta, ngay từ cái lúc cái tên Hoàng Hàng được anh hô to, thì lập tức hắn ta đã phản xạ đến kinh người. Không hẹn mà gặp, hai người đàn ông đều cùng nhau kêu to một tiếng khốn thật mà. Giờ đây, trên con đường cao tốc rộng lớn, một chiếc xe màu trắng đang phóng nhanh hết tốc độ có thể mà lao về phía trước. Ngồi trong xe, hắn ta giữ chặt tay lái mà đăm chiêu nhìn về con đường trước mặt. Ngay lúc này, hắn ta vẫn không hiểu nổi tại sao lại hành động như vậy nữa. Hắn ta, một Quốc Thiên xưa nay chưa từng bận tâm đến sự sống chết của một ai, vậy mà bây giờ trong người của hắn ta lại cứ như có hàng ngàn con kiến đang bò. Hắn lo thực sự, lo cho cái người luôn khiến hắn ta phải dao động mỗi khi bắt gặp ánh mắt đau thương của người đó. Rõ ràng hắn ta rất là hứng thú với cái vở kịch này. Cụ thể là hắn ta luôn theo sát mọi chuyện ngay từ khi bước vào buổi tiệc. Và hắn ta cũng rất khôn ngoan mà chọn một chỗ kín đáo cho mình để quan sát vở kịch hơn. Những hành động hay là lời nói của các nhân vật đều được hắn ta thưởng thức trọn vẹn, không bỏ sót một câu từ nào. Kết quả là khiến cho hắn ta cảm thấy khá thích thú khi mà cái vở kịch đã đến hồi gây cấn rồi. Vậy mà sao chứ, khi vẫn đang để tâm suy nghĩ về những cái lời nói với bác hai và cậu nhóc, thì vô tình hay là cố ý, hắn ta đã nhìn sâu vào trong ánh mắt của cậu nhóc. Ánh mắt luôn làm cho hắn ta mất kiểm soát trước mọi hành động, nhất là cảm xúc. Và không hay khi điều đó lại một lần nữa đã lặp lại với hắn ta. Bây giờ hắn ta thực sự thừa nhận hắn ta luôn bị cuốn vào trong đôi mắt của cậu. Một đôi mắt đẹp như vậy mà sao lại có thể chất chứa những cái nỗi đau thương lớn và bi thương như vậy chứ? Đến nỗi phải lạc mất cả tâm hồn của đôi mắt ấy. Và chẳng hiểu gì sao trong tế bào não của hắn ta lại không chấp nhận được cái việc đó. Thế nên một lần nữa, hắn ta không kềm chế lại cảm xúc mà bước đến, nắm chặt lấy bàn tay của cậu, đưa cậu rời khỏi cái nơi đã lạc làm mất đi tâm hồn của đôi mắt này. Giờ nghĩ lại mà hắn ta cảm thấy buồn cười cho chính mình. Hắn ta chưa thua ai hay là bất kể về cái việc gì. Vậy mà hiện tại hắn ta đã thua duy nhất một thứ, đó là đôi mắt của cậu. Đôi mắt đẹp, đẹp nhưng mà không có tâm hồn. Sự hoàn hảo tuyệt nhưng không toàn vẹn. Và tất cả những điều đó đã giải thích vì sao hiện giờ hắn ta phải cố gắng hết sức để bắt cho kịp cái chiếc xe mà chết chạy đi cùng với cậu nhóc. Chủ nhân của đôi mắt mà hắn ta đã say đắm hết lần này cho đến lần khác. Hy vọng là hắn ta sẽ đến đúng lúc để cứu vãn được mọi chuyện. Trở lại ngôi biệt thự của Đặng gia, hiện giờ anh cứ như một con thú mà nổi cơn thịnh nộ với người cha của mình. Anh cay nghiệt cho số phận của anh vì đã sinh ra trong một gia đình như thế này, và nhất là đã làm con của một kẻ tàn nhẫn vô tâm là ba của anh đây. Ông đã làm cái gì chứ hả? Đứng trong tư phòng của ông, anh điên cuồng mà quát tháo thẳng vào trong mặt của cha mình. Chẳng phải anh đã chấp nhận đến hôn rồi hay sao chứ? Vậy thì tại sao ông lại còn cho người xử lý hoàn hàn chứ? Người yêu của anh không có lỗi, lỗi là ở anh đây. Ông cứ việc mang anh ra mà đánh chết đi, cớ sao lại đụng tới hoàn hàn, người yêu của anh chứ?